Lòng người thật sự rất buồn cười. Nhưng Hàn Nhã Thanh sẽ không trách ông cụ Dương, dù sao con người có quyền ích kỷ, mà lúc trước sở dĩ cô đứng lên giải vây cho ông cụ Dương cũng hoàn toàn bởi vì Dương Tầm Chiêu. Nhưng cô thật sự không nghĩ tới nhà họ Cố lại khinh người quá đáng, kiêu ngạo ngang ngược như vậy, thậm chí còn xem mạng người như cỏ rác. Hàn Nhã Thanh nghĩ trong tình huống này có lẽ không ai có thể giúp cô, cũng không có ai dám giúp cô. Sao vậy, nhà họ Cố không chịu nhận thua? Nhưng đúng lúc này ông cụ Đường lại đột nhiên lên tiếng. Ông cụ Đường nhìn ông cụ Cố một cái, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Nhã Thanh, trên mặt càng quyết đoán. Hôm nay, tôi muốn nhìn xem ai dám động vào cô bé này. Ông Đường, ông muốn cố ý gây rối sao? Ông không thấy Chính Tân ngất xỉu sao? Sức khỏe của Chính Tân luôn rất tốt, sao lại tự nhiên ngất xỉu? Vừa rồi cô nhóc này luôn đánh cờ với Chính Tân nên chắc chắn cô ta đã hạ độc Chính Tân. Ông cụ Cố nói năng hùng hồn. Cuối cùng hôm nay Hàn Nhã Thanh cũng biết thế nào là trợn mắt nói dối, cũng biết được thế nào là không biết xấu hổ không cần ra mặt. Chuyện này rất đơn giản, mời người tới điều tra, trước hết mời bác sĩ kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mời chuyên gia đến điều tra, nếu ông không tìm thấy chuyên gia thì tôi cho người tìm giúp ông. Ông cụ Đường không dễ lừa gạt, huống chi vợ ông rất thích cô bé kia, cho nên hôm nay cho dù thế nào thì ông cũng phải bảo vệ cô bé. Cách Chương.